Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812. Tiểu Lôi Vương, bọn chuột nhất phương nào, dám cướp ta Lộ Vân Trạch đồ vật, chán sống sao, mắt thấy sắp tới tay thần khí vậy mà không cánh mà bay. Lộ Vân Trạch cái này một mạch thật là không như bình thường. Còn không có thấy rõ ràng đạo kia bóng người màu bạc là ai thời điểm. Hắn đã là mắng to lên tiếng. Chậc chậc, Vân Trạch huynh thật đúng là bá đạo, chớ nói nam câu này cũng không phải là ngươi sở hữu tư nhân đồ vật. Liền xem như, ta Phùng Đình đoạt cũng liền đoạt, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Ngay tại Lộ Vân Trạch tiếng mắng vừa mới hạ xuống xong. Cái kia áo bào màu bạc thân ảnh rốt cục thản nhiên xoay người lại. Rõ ràng là một cái so người trước còn nhỏ hơn tới mấy tuổi người trẻ tuổi. Phùng Đình. Hắn lại là Phùng Đình, mà trước mặt mọi người người nghe được cái kia áo bào màu bạc người tuổi trẻ tự xưng sau đó. Sắc mặt đều là đột nhiên đại biến, một người trong đó còn lên tiếng kinh hô, làm cho Diệp Băng không khỏi đem ánh mắt nghi hoặc, lại chuyển đến bên cạnh trên thân của Diệp Nguyên Thư. Ta nói Diệp Băng huynh đệ, ngươi chẳng lẽ ngay cả Phùng Đình là ai cũng không biết à? Cảm ứng được Diệp Băng ánh mắt hỏi thăm. Diệp Nguyên Thư cũng là cực kỳ nghi hoặc, bởi vì so sánh với cái kia đấu linh thương hội đệ nhất thiên tài Lộ Vân Trạch đến. Cái này danh tiếng của Phùng Đình, có thể còn muốn lớn hơn rất nhiều. Ta chỉ có thể cảm ứng được trong cơ thể hắn có cực mạnh lôi thuộc tính. Chẳng lẽ là lôi thần điện vị nào thiên tài? Diệp Băng đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó lại tự mình phân tích một phen. Sau một khắc hắn liền thấy Diệp Nguyên Thư cũng giống như mình nhẹ gật đầu. Lúc này biết mình suy đoán hẳn là 8-9-0-10. Hắn đúng là đến từ lôi thần điện, mà lại là lôi thần điện đời này đệ nhị thiên tài. Có tiểu lôi vương danh xưng, một thân tu vi, sớm tại một năm trước đó, liền đã đạt tới tam phẩm linh quân rồi. Giờ khắc này Diệp Nguyên Thư không còn thừa nước đục thả câu. Lại có lẽ là nghĩ đến Diệp Băng chính là từ ngoại băng vực mà đến. Không biết những huyền băng đảo này đại danh đỉnh đỉnh thiên tài đứng đầu. Cũng coi là có thể thông cảm được. Tam phẩm linh quân, lôi thần điện đệ nhị thiên tài. Nghe được Diệp Nguyên Thư giới thiệu, Diệp Băng trong nháy mắt liền biết cái kia cái gọi là thân phận của Phùng Đình cùng lai lịch. Thầm nghĩ tu vi như vậy. Chỉ sợ cũng sẽ không so với lúc trước băng thần điện đệ nhất thiên tài Lạc Thanh Xương kém bao nhiêu. Mà đường đường tam phẩm linh quân, lại còn không phải lôi thần điện đệ nhất thiên tài. Cái này khiến được Diệp Băng không khỏi cảm khái. Huyền băng đảo tam đại thần điện, nội tình quả nhiên là không như bình thường. Phùng Đình này không chỉ tu vì được, cũng là một tên cao giai chú khí sư. Nghe nói hắn thuật đúc khí đã đạt đến linh giai đỉnh phong. Đều không khác mấy có thể cùng chú khí thần điện đệ nhất thiên tài Hiên Viên Thần so sánh rồi. Diệp Nguyên Thư lần nữa giải thích một câu, chỉ là trong lòng hắn có một ít nghi hoặc, đều đến lúc này, bên cạnh vị này làm sao vẫn không có động thủ, chẳng lẽ gia hỏa này lúc trước biểu hiện ra ngoài đối nam câu hứng thú, đều là giả hay sao, hoặc là tự hỏi thực lực không kịp, không muốn hiến cái này xấu. Diệp Nguyên Thư nghĩ tới đây liền muốn được có chút nhiều. Bất quá theo hắn lúc trước suy đoán, Diệp Băng cũng liền cùng mình toàn thịnh thời kỳ không sai biệt lắm. Chỉ là thủ đoạn quỷ dị một điểm thôi. Tu vi chân chính, hẳn không có đột phá đến linh quân cấp bậc. Ở trên đại lục này, vượt cấp tác chiến đều là cực kỳ khó khăn. Chớ đừng nói chi là vượt giai tác chiến. Diệp Nguyên Thư tin tưởng. Nếu như Diệp Băng không có đột phá đến linh quân cấp bậc, tùy tiện xuất thủ, chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Chỉ là Diệp Nguyên Thư làm sao biết, bên cạnh hắn thực lực của thiếu niên này, đã vượt xa khỏi linh quân phạm trù, chết tại Diệp Băng trong tay tiên đế cường giả cũng không phải số ít. Lại làm sao có thể để ý những cái kia cấp thấp linh quân đâu. Phùng Đình, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng tới Nam Câu Thành. Mới vừa rồi còn ngạo khí 10 phần mở miệng giận mắng Lộ Vân Trạch. Khi biết thân phận của đối phương sau đó, khí tức trên thân đều trong nháy mắt thu liễm mấy phần. Dù sao hắn chỉ là một tên nhất phẩm linh quân thôi. Lộ Vân Trạch, thần khí nam câu này không có ngươi phần, từ đâu tới về đến nơi đâu đi. Danh xưng tiểu lôi vương Phùng Đình, liền mí mắt đều không có nhấc một cái, chỉ là vuốt vuốt trong tay thần khí nam câu, cảm thấy vô cùng mới lạ, dù là hắn là một tên linh giai đỉnh phong chú khí sư. Đời này cũng là rất ít gặp đến thần khí, lôi điện những thần khí kia, luôn luôn đều chỉ có đạt tới thần hoàng giai cường giả khác, mới có thể bị điện chủ tặng cho một kiện. Hắn một cái tam phẩm linh quân thiên tài trẻ tuổi, không thể nghi ngờ còn không có đạt tới dạng này tư cách. Đáng nhắc tới chính là, Phùng Đình lần này đến đây Nam Câu Thành, cùng Lộ Vân Trạch chỗ đánh chủ ý cơ bản giống nhau. Cũng là vì trước trở thành vị kia chú khí thần điện đại nhân vật đệ tử đích truyền. Tiến một bước nghiền ép hiên viên thần, thu hoạch được chú khí thần điện điện chủ ưu ái. Ngươi, bị Phùng Đình cái này không thèm để ý chút nào một kích. Lộ Vân Trạch kém một chút tại chỗ liền bạo phát, nếu không phải còn giữ lại được một tia lý trí. Biết mình cùng tiểu lôi vương này ở giữa chênh lệch, hắn sợ rằng sẽ lập tức nhịn không được xuất thủ. Hừ, thật sự cho rằng ngươi Phùng Đình có thể tại Nam Câu Thành này một tay che trời sao? Tự biết thực lực không đủ Lộ Vân Trạch, chỉ có thể là nói ra một câu như vậy ngoan thoại. Mà khi hắn thoại âm rơi xuống, tại những cái kia người đứng xem trên thân đảo qua lúc, lại là biết tam phẩm linh quân tu vi, thật là có khả năng tại Nam Câu Thành một tay che trời. Thần khí Nam Câu, ta Phùng Đình muốn, ai có ý kiến, cơ hồ là cùng vừa rồi Lộ Vân Trạch bà khi nói như vậy không có sai biệt. Làm Phùng Đình lời ấy phát ra về sau, hắn một đôi lóe ra lôi quang đôi mắt, bao quanh ở chung quanh người tu luyện trên thân quét một vòng. Chỉ cần Phùng Đình ánh mắt quét đến trên người mình, tên này thiên vương cường giả liền sẽ không tự chủ được cúi đầu. Tựa hồ đang cái kia tiểu lôi vương trong đôi mắt, đều có một loại lôi đình chi lực, có thể trong nháy mắt bộc phát đả thương người bình thường. Tam phẩm linh quân tu vi, lại thêm Phùng Đình phía sau lôi thần điện bối cảnh, liền Lộ Vân Trạch cũng không dám trêu chọc những thiên vương cường giả này. Lại làm sao có thể dám nhiều lời nửa chữ không? Tại lòng của mọi người bên trong, cơ hồ đều có một loại khẳng định, cái kia thần khí nam câu, hẳn là liền muốn rơi vào tiểu lôi vương Phùng Đình trong tay. Từ đây vị lôi thần điện này thiên tài, chỉ sợ muốn càng thêm nhất phi trùng thiên. Cái kia, thật có lỗi, thần khí nam câu này, có thể hay không cho ta xem một chút, ngay tại tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám một ngụm thời điểm. Yên tĩnh trên bầu trời, đột nhiên vang lên một đạo nhẹ giọng, mà hắn nói bên trong chi ý, làm cho tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Vị kia thế nhưng là lôi thần điện đệ nhị thiên tài. Danh xưng tiểu lôi vương Phùng Đình. Lại còn thật có mắt không mở ra hỏa dám chủ động khiêu khích. Lúc này mới xem như chân chính ông cụ thắt cổ. Chán sống a, không có người phát hiện chính là, giờ khắc này ở phía dưới Nam Câu Thành nơi nào đó. Một người trẻ tuổi đã là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh mình đã chỉ còn lại có một cái màu xanh thân ảnh gầy nhỏ. Thời điểm, liền biết cái kia người nói chuyện đến cùng là ai. Vị Diệp Băng huynh đệ này là gan, không khỏi cũng quá lớn a. Diệp Nguyên Thư trên mặt ngắn ngủi ngốc trệ sau đó, lại là hiện ra một vòng bội phục, dù sao cái kia tiểu lôi vương Phùng Đình nổi tiếng bên ngoài. Mà lại tâm ngoan thủ lạt, cho dù là cùng là tam phẩm linh quân cường giả, gặp cũng phải đường vòng. Convert by Lucario, hết chương.